Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, Glass Spy tháp kính. Sảnh của tòa nhà Valor hào nhoáng và ngột ngạt một cách lặng lẽ như vẻ ngoài của nó đến mức Sunny và Effie, hai người duy nhất không mặc vest công sở ở đây, trông lạc lõng một cách đáng thương. Effie đủ xinh đẹp để thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng bộ đồ thể thao thiếu nhiệt tình của cô có vẻ quá bình thường và luộm thuộm. Còn về Sunny, bộ quần áo cảnh sát rẻ tiền, không có gì nổi bật của cậu trông hoàn toàn tồi tàn và không phù hợp trong ngôi đền hoành tráng này của tiền bạc và quyền lực. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ra hoàn toàn tự tin, như thể họ sở hữu nơi này. Điều này chỉ càng khiến họ thu hút thêm sự chú ý. Bắt đầu thôi, đi đến quầy lễ tân rộng lớn. Sunny đưa thẻ của mình cho nhân viên lễ tân gần nhất. Thám tử Sunlis và thám tử Athena của sở cảnh sát Mirat. Chúng tôi đến đây để gặp ngài Mordred. Người phụ nữ trẻ nhìn giữa hai người họ với vẻ mặt bối rối. Ít nhất là trong một khoảnh khắc. Sau đó, sự huấn luyện của cô ấy phát huy tác dụng. Vẻ mặt cô ngay lập tức thay đổi thành một bức tường gạch cực kỳ lịch sự. Và cô nói với một nụ cười hoàn toàn trung lập. Ồ, tôi hiểu rồi. Các vị có hẹn trước không ạ? Sunny thầm dịch lời của cô. Không đời nào, biến đi, đồ nhà quê. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể gặp CEO của tập đoàn Valor. Trên thực tế, rất ít người có thể. Và một vài thám tử cấp thấp chắc chắn không nằm trong câu lạc bộ nhỏ bé cực kỳ ưu tú đó. Cậu đáp lại nụ cười của nhân viên lễ tân bằng một nụ cười của chính mình. Không, cô bị lãng tai à? Cô ấy chớp mắt. Xin lỗi. Effie uể oải dựa vào bàn. Đồng nghiệp của tôi đang tự hỏi cô đã không nghe được phần nào trong những gì anh ấy nói. Có phải là thám tử hay sở cảnh sát Mirat không? Hay cô chỉ nghĩ rằng các sĩ quan cảnh sát rảnh rỗi cả ngày và sẽ tìm kiếm CEO của cô mà không có lý do? Chúng tôi có một lý do quan trọng và chính thức để gặp ông ấy. Vì vậy hãy nhanh lên và đưa ông ấy vào một phòng với chúng tôi. Sunny nhướng mày và vẫy thẻ của mình trong không khí. Hay cô bị mù? Có lẽ cô đã không thấy thẻ nhận dạng của chúng tôi. Nhân viên lễ tân vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp của mình. Tôi không chắc là tôi. Effie lắc đầu và nói lớn. Chờ đã. Không, họ sẽ không giữ một cô gái điếc mù ở quầy lễ tân đâu. Điều đó thật tàn nhẫn. Có lẽ họ chỉ đơn giản là không quan tâm việc Nihilis đang đi lại giết người. Đến lúc đó, họ đã bị các nhân viên bảo vệ bao vây từ từ. Những người thậm chí còn chẳng cố tỏ ra tinh tế về điều đó. Sunny thở dài, rồi nói thêm bằng một giọng lớn tương tự. Giết người, bao gồm cả đồng nghiệp của chính họ. Trời ạ, thật đáng tiếc. Có vẻ như tập đoàn Valor đối xử với các sĩ quan cảnh sát một cách khinh thường và từ chối giúp đỡ cuộc điều tra. Họ chỉ vô tâm. Hay họ có điều gì đó để che giấu? Lạy Chúa nhân từ, thật là một diễn biến đáng buồn. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi khi đặt nhân viên lễ tân tội nghiệp vào tình thế khó xử. Trời mới biết cô ấy có lẽ chỉ hy vọng vượt qua ngày hôm đó một cách yên bình. Nhưng đồng thời, cô ấy đang canh giữ cổng địa ngục, nên một chút dằn vặt đi kèm với vị trí này là điều khó tránh. Đến lúc đó, các nhân viên bảo vệ đã bao vây cậu và Effie, nhìn nhau với vẻ mặt bối rối. Những giọng nói lớn cũng đã thu hút một đám đông nhỏ. Nếu nhân viên văn phòng nổi tiếng về một điều gì đó, thì đó là họ thường bị nhàm chán. Vì vậy, họ sẽ không bỏ lỡ một chút kịch tính để làm nhiên liệu cho những lời đồn thổi. Đó chính là điều Sunny muốn. Tất nhiên, cậu biết rằng việc tiếp cận Mordred sẽ không đơn giản trên thực tế. Gần như không thể trong thời gian ngắn. Ngay cả khi một nhân viên của tập đoàn Valor đã bị Nihilis giết, Điều đó không có nghĩa là họ có thể đến thẩm vấn CEO. Họ sẽ phải trải qua một chuỗi những người ngày càng quan trọng trước. Bắt đầu từ một giám đốc điều hành tội nghiệp nào đó và dần dần đi lên từ đó. Vì vậy, cậu đã hoàn toàn chuẩn bị cho quá trình dài và gian khổ đó. Làm ầm ĩ ở sảnh chỉ là bước đầu tiên, mối đe dọa về một sự gây rối công khai sẽ buộc ai đó trong hệ thống phân cấp của tập đoàn Valor phải xoa dịu họ. Đó sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp. Effie thở dài và thò tay vào túi giấy của mình để lấy ra một chiếc bánh sandwich. Từ từ mở nó ra. Cô nói, chúng ta có thể làm gì đây? Tôi đoán ngày mai tôi sẽ chẳng có gì để nói với báo chí. Chỉ là những nỗ lực hợp tác của chúng tôi với tập đoàn Valor. Thật đáng buồn, đã gặp phải sự thiếu nhiệt tình rõ rệt. Thật đau lòng khi tưởng tượng mọi người sẽ nói gì vào lần tới khi Nihilis ra tay. Liệu nó có thể được ngăn chặn không? Liệu tập đoàn Valor có thể giúp đỡ không? Tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Nhân viên lễ tân hơi tái mặt, rồi trao đổi một loạt ánh mắt với một đồng nghiệp cấp cao hơn. Cuối cùng, cô mỉm cười yếu ớt. Ồ, không, tôi e là các vị đã hiểu lầm. Thưa thám tử, để tôi liên lạc với cấp trên và xem tôi có thể làm gì. Xin hãy tự nhiên, các vị có muốn một tách cà phê không? Sunny một lần nữa dịch lời của cô. Câm mồm và đừng làm ầm ĩ nữa. Bọn khốn, đi ngồi vào một góc như những đứa trẻ ngoan trong khi chúng tôi tìm một con dê tế thần để giải trí. Cho các người một chút. Đồng thời, một trận tuyết lở các cuộc gọi điện thoại có lẽ sẽ đổ xuống Captain. Đội trưởng của đội điều tra án mạng, người sẽ bị nửa tá người la hét để nhắc nhở ông ta giữ cấp dưới của mình trong tầm kiểm soát. Sunny liếc nhìn các nhân viên bảo vệ đang lo lắng, rồi nhìn nhân viên lễ tân. Cuối cùng, cậu nhún vai, tôi không muốn cà phê. Cô có sữa sô-cô-la không? Nhân viên lễ tân nhìn cậu một cách rất kỳ lạ. Cái này, tôi không chắc. Sunny cau mày, vậy thì không được. Nhưng trước khi cậu có thể tiếp tục gây áp lực để hy vọng có được một con dê tế thần quan trọng hơn, và do đó rút ngắn được vài bước đến vị CEO không thể tiếp cận. Thần thánh của tập đoàn Valor toàn năng, một giọng nói dễ chịu đột nhiên vang lên từ phía sau. Xin lỗi, có lẽ tôi có thể giúp. Sunny cứng người, Effie cũng vậy, họ liếc nhìn nhau một cách căng thẳng. Rồi từ từ quay lại, phía sau họ, một người đàn ông nổi bật trong một bộ vest được may đo hoàn hảo. Hơi lòe loẹt nhưng thanh lịch đang đứng trong một vòng tròn các vệ sĩ. Anh ta dường như khoảng 30 tuổi, cao và có thân hình hoàn hảo, với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen như quả. Khuôn mặt anh ta hơi góc cạnh, không hẳn là đẹp trai, nhưng đồng thời lại quyến rũ và đẹp một cách kỳ lạ. Mọi thứ về anh ta đều toát lên vẻ giàu có và đẳng cấp, chất liệu vải màu ngọc lục bảo của bộ vest. Đặt làm riêng, vẻ lộng lẫy tinh tế của chiếc đồng hồ sang trọng, những viên đá quý trên khuy măng sét và ghim cà vạt của anh ta. Nhưng hơn cả sự giàu có, người đàn ông toát ra cảm giác quyền lực. Đó là một loại khí chất khác với vẻ áp bức mà cha anh ta từng sở hữu. Thay vào đó, người đàn ông có vẻ thân thiện và ôn hòa. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể nói rằng anh ta là một người phi thường, chỉ đơn giản vì anh ta có vẻ hoàn toàn thư thái và thoải mái, như thể không có gì trên thế giới có thể gây ra vấn đề cho anh ta. Cà vạt của anh ta lỏng lẻo, và một vài chiếc cúp của chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh ta bị thiếu một cách có chủ ý. Có một nụ cười dễ dàng, thư thái trên khuôn mặt anh ta, và một tia tò mò trong đôi mắt kỳ lạ của anh ta. Đôi mắt giống như hai hồ bạc lỏng, phản chiếu thế giới trở lại chính nó. Nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của họ, người đàn ông chớp mắt vài lần. Ồ, tôi thật bất lịch sự. Cho phép tôi tự giới thiệu. Nhưng tất nhiên, người đàn ông không cần giới thiệu. anh ta là CEO trẻ tuổi của tập đoàn Valor. Mordred, hết chương.